Vạn cổ đệ nhất đế. Chương 37, âm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm rãi trong trạng thái tu luyện tỉnh dậy, thản nhiên nói: "Vào đi." U ảnh ngoài cửa sổ hơi chớp động, quỷ dị xuyên qua vách tường, xuất hiện ở bên trong phòng. Tên đó mặc một bộ áo bào đen, tướng mạo ngay ngắn, phong thần tuấn lãng. Đôi mắt có một tia tà mị, sợ là ánh mắt này đã hấp dẫn không biết bao nhiêu thiếu nữ. Mà người này tuổi còn trẻ, nhìn sơ qua không lớn lắm, nhưng khí tức ở trên người lại vô cùng mạnh mẽ. Có tu vi thiên cảnh tầng 7, ở học viện trường thương, trưởng lão có tu vi thiên cảnh tầng 7 cũng không có bao nhiêu. Tuyệt đối được liệt vào hàng ngũ cao thủ. Nhân vật như thế để ở trường thương thành chắc chắn là nhân vật rất chói mắt. Lại rất cung kính quỳ gối trước mặt Tịch Thiên Dạ. "Chủ nhân, Bích U Sơn Trang đã bị ta khống chế. Tin tưởng rằng trong vòng một năm, bên tổng bộ Bạch Cốt giáo kia sẽ không phát hiện điều gì dị thường." Chu Khánh Diêm nói khẽ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Bích U Sơn Trang là một phân đàn bí mật của Bạch Cốt giáo ở Lan Lăng quốc. Lực lượng không thể khinh thường. Ngoại trừ Bạch Cốt đàn chủ cùng hai vị tôn giả đã chết đi, vẫn còn có hai vị tôn giả tọa trấn ở Bích U Sơn Trang. Bất quá hắn đã phái ra Hoa Nhất Nhiên tới để chế phục hai tên tôn giả đó. Nếu như có thể thu phục, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể thu phục thì lập tức luyện chế thành khôi lỗi. Trong một năm mà ngươi đột phá đến tôn giả cảnh thì có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Bích U Sơn Trang. Chuyện Bạch Cốt đàn chủ chết cũng có thể che giấu đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Khánh Diêm nghe vậy cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì. Đột phá đến tôn giả cảnh há lại đơn giản như vậy. Hắn nhìn như chỉ thiếu một bước nữa thôi, nhưng muốn trong thiên cảnh tầng 7 đột phá đến tôn cảnh, đừng nói cho thời gian một năm, cho hắn 10 năm đều chưa hẳn có nắm chắc. Toàn bộ Lan Lăng quốc có biết bao nhiêu thiên cảnh tu sĩ cả đời đều bị vây lại ở trước cửa ải này. Trong 10 người chưa chắc đã có một người đột phá được. Tôn giả cảnh đặt ở Lan Lăng quốc đã là cường giả đỉnh cao. Thế lực có tôn giả tồn tại có thể được xưng là thế lực nhất lưu. Hắn nếu có thể ở trước 50 tuổi đột phá đến tôn giả cảnh, đã có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Thời gian một năm, đơn giản là rất không chân thực. Ta nếu đã nói ra, đương nhiên sẽ giúp ngươi làm được. Mà lấy thiên phú của ngươi, trở thành tôn giả phổ thông là quá mức đáng tiếc. Ít nhất phải đạt được thiên cảnh tầng 8 rồi hãy đột phá. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Chu Khánh Diêm. Người này có chút thiên phú, tâm tính cũng trầm ổn. Nếu như không phải thời gian đang gấp, hắn thậm chí có ý bồi dưỡng hắn trở thành thiên cảnh tầng 9 rồi đột phá tôn giả. Thiên cảnh tầng 7 đột phá lên tôn giả cùng thiên cảnh tầng 7 đột phá lên tôn giả đương nhiên là khác nhau một trời một vực. Cái trước tiềm lực quá thấp, chiến lực cũng thấp, mà cái sau chẳng những chiến lực cường hãn, mà lại có xác suất trở thành đại tôn. Đa tạ chủ nhân. Chu Khánh Diêm nghe vậy mừng rỡ. Đối với năng lực của chủ nhân, hắn đương nhiên rất hiểu rõ, càng rất rung động. Có đôi khi, hắn thậm chí có loại ảo giác, người đứng ở trước mặt hắn không phải người mà là thần linh. Nếu chủ nhân nói trong thời gian một năm là hắn có thể trở thành tôn giả thì hơn phân nửa lời nói ấy không phải là đùa. Mà tiến tới thiên cảnh tầng 8 rồi đột phá tôn giả, căn cơ càng hùng hậu hơn. Thậm chí hắn có lòng tin đi trùng kích một chút cái cảnh giới đại tôn kia. Tu luyện chỉ dựa vào chính mình. Hy vọng ngươi có thể hiểu được đạo lý này. Nếu không tương lai ngươi sẽ không đạt được thành tựu lớn nào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn có thể giúp Chu Khánh Diêm một tay, nhưng hắn có thể đi tới bước nào thì phải xem sự cố gắng của bản thân hắn. Một thiên tài chân chính không phải dựa vào người khác mới có thể quật khởi. thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để chủ nhân thất vọng. Chu Khánh Diêm thể hiện ra ánh mắt kiên định. Hắn biết rõ, chủ nhân có thể trợ giúp hắn tu luyện. Chính cơ duyên nghịch thiên của hắn. Nếu như loại tình huống này mà hắn còn không thể nhất phi trùng thiên, vậy hắn còn không đập đầu chết đi cho xong. Chủ nhân, địa mạch trong ngàn dặm của Trường Thương Thành ta đã mang tới. Mời người xem qua. Chu Khánh Diêm đi lên trước, móc ra từ trong ngực một quyển gia cừu, cung kính để lên bàn rồi mở ra. Quyển gia cừu bên trên miêu tả địa hình của vùng phụ cận. Cái địa đồ này không phải là địa đồ bình thường, phía trên có vẽ rất nhiều hướng đi của địa mạch linh mạch, cùng với vị trí đánh dấu của linh địa. Đối với người bình thường mà nói thì đây chính là một thứ rất bí ẩn, không có khả năng tùy tiện để người khác biết. Bạch Cốt Giáo ở Trường Thương Thành kinh doanh hơn ngàn năm, nhiều đời xâm nhập điều tra mới có thể hiểu biết được 7 đến 8 phần địa mạch ở nơi đây. Tịch Thiên Dạ đi đến phía trước địa đồ, sau đó duỗi ra một ngón tay chỉ một vị trí, thản nhiên nói, nơi đây có người chiếm cứ hay không? Chu Khánh Diêm tiến lên nhìn một cái, rất nhanh nói, nơi đây là thánh địa của Học viện Trường Thương, 3600 năm trước đã bị Học viện Trường Thương chiếm cứ. Bên trong hết sức huyền bí, người ngoài không có cách đi vào. Bạch Cốt Giáo chúng ta dò xét rất nhiều lần cũng không thu hoạch được gì, ngược lại chết rất nhiều người. Nghe nói rằng nơi đây chính là vị trí của Dương Đầu trong 3000 dặm, trấn áp khí vận ngàn năm của Học viện Trường Thương, không hề đơn giản. Chu Khánh Diêm trong lòng kinh ngạc, chủ nhân không hổ là chủ nhân, liếc mắt đã nhìn ra chỗ huyền bí nhất trên bản đồ. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Học viện Trường Thương. Đáng tiếc là Học viện Trường Thương sản sinh ra rất nhiều vị thánh giả, nội tình thâm hậu không thể đoán được, cho dù là hoàng thất của Lan Lăng Quốc cũng không thể dung chuyển được nó. Bạch Cốt Giáo đã phải trả một cái giá rất lớn, cũng chỉ dò được sâu cạn bên trong mà thôi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là chỉ một vị chó khác trên bản đồ. Mạn Bất Kinh Tâm nói, nếu đó là thánh địa, cái vị trí này hẳn là không có người chiếm cứ đi. Chu Khánh Diêm nhìn về chỗ mà Tịch Thiên Dạ chỉ tới, ngưng lông mày trầm tư, nửa ngày mới lắc lắc đầu nói, nếu như trí nhớ của ta không có sai sót, nơi đây hẳn là một chỗ rừng rậm hoang vắng trong Đông Giao ở Trường Thương Thành. Xưa nay hoang tàn vắng vẻ, không có thế lực nào chiếm cứ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gật đầu, thản nhiên nói, vậy ngươi hãy đi mua lại mảnh rừng núi này đi. Chu Khánh Diêm nghe vậy giật mình, khó hiểu nói, chủ nhân chọn nơi này để chuẩn bị cho việc mở trụ sở của Thiên Bảo Cung. Vị trí này trên bản đồ rất hoang tàn vắng vẻ, cơ bản không có người đi tới chỗ đó, mà đó là vùng ngoại ô, khoảng cách với nội thành của Trường Thương Thành rất xa. Bọn hắn muốn lập ra Thiên Bảo Cung, dù là mua được linh địa rất khó khăn, nhưng cũng không nên chọn một chỗ hoang tàn như thế làm trụ sở chứ. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói, thế gian có dương liền có âm, có ánh sáng liền có tối. Dương đầu tìm dễ dàng, âm đầu rất khó tìm. Chỗ mà ta chỉ tới chính là âm đầu của 3000 dặm xung quanh. Âm đầu? Chu Khánh Diêm ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nói địa mạch có phân ra âm dương. Chẳng lẽ vị trí mà chủ nhân chỉ tới không kém hơn thánh địa trấn áp khí vận 1000 năm của Học viện Trường Thương ư? Âm đầu cùng dương đầu, ai mạnh ai yếu cũng chưa biết, cần lấy tình huống cụ thể mà phán đoán. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đối với việc chọn nền móng của Thiên Bảo Cung, hắn cũng không quá để ý, chỉ cần không có trở ngại là được. Dù sao, việc lập ra Thiên Bảo Cung chỉ là ý nghĩ nhất thời mà thôi. Thuộc hạ sẽ mua mảng rừng núi kia ngay lập tức. Chu Khánh Diêm vô cùng lo lắng cáo từ rời đi. Nếu chỗ rừng núi hoang vu kia không kém thánh địa của Học viện Trường Thương một chút nào thì đó chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Dịch Vạn Cổ Thư Thần Biên, Khang, A, Ca, Chuyện của Hoàng Lăng Gia Tộc, Cách Chương.